Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, cung điện dưới đất. Không có lập tức bay đi, mọi người liền đem thuyền ngừng ở giữa không trung bắt đầu chờ đợi. Đột nhiên có chút hối hận, mới vừa rồi không có hỏi một câu Tống Xá Đắc, ăn vào vấn tâm quả sau, bao lâu mới hồi tỉnh đến. Thời gian biến gian nan lên, cũng may không muốn quá lâu, chỉ sau gần nửa canh giờ, Tống Xá Đắc liền tỉnh lại, đột nhiên mở hai mắt ra, mới vừa mở ra, trong mắt liền có mây khói chi hoa tỏa ra, không nói ra được khí tức, ở Tống Xá Đắc trong đôi mắt chảy xuôi, lại mấy tức sau, con mắt của hắn liền trọng đồng lên, hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Viên Côn Luân cùng Thác Bạt Hải xem đại hỷ lên tiếng, mấy người khác cũng tất cả đều vui vẻ gật đầu. Nguyên lai ta Tống Xá Đắc đạo tâm phương hướng dĩ nhiên là cái này. Tống Xá Đắc không có lập tức để ý tới mọi người, mà là vẻ mặt quái lạ thổn thức một câu, sau đó mới giống bệnh thần kinh một dạng cười to lên. Mọi người thấy cũng vui vẻ. Các ngươi ba người, nếu là muốn ăn, hiện tại liền ăn đi. Ngược lại cũng không tranh này một chút thời gian. Chúng ta cũng vừa hay chữa thương tu dưỡng một cái. Phương Tuấn Mi nói rằng, Viên Côn Luân, Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ ba người nghe vậy. Ánh mắt cũng rừng rực lên. Bất quá vẫn là linh thức quét một vòng. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau. Mới ăn vào vấn tâm quả. Sau khi ăn vào, dường như Tống Xá Đắc bình thường, ba người trên mặt, luân phiên hiện lên quá sướng vui đau buồn biểu tình, sau đó mới ngất đi, lại là chờ đợi, phương xa phương hướng bên trong, y nguyên có hoặc gần hoặc xa nổ vang tiếng truyền đến. Phương Tuấn Mi nhìn về phía trước xa xa phương hướng, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, lệnh tử vong cao địa gọi lại sinh cơ. Là theo bất động thiên vương bắt đầu, liền truyền thừa xuống kỳ vọng, chỉ có lệnh tử vong cao địa khôi phục sinh cơ, phàm nhân mới sẽ di chuyển lại đây sinh tồn, có lượng lớn phàm nhân, mới có tông môn căn cơ, bằng không cũng chỉ có thể giống hiện tại một dạng, do lão bối đệ tử, đến cái khác có phàm nhân địa phương, lẻ tẻ vụn vặt tìm kiếm mấy cái đệ tử mang về. Này tóm lại không phải kế hoạch lâu dài. Hưng thịnh, cái gì là hưng thịnh? Ít nhất cũng phải lệnh tông môn đệ tử. Càng thêm nhiều lên, 30 ngày kỳ hạn sau khi đến. Hắn đến tột cùng là ra là lưu. Ùng ụp, lấy ra một bình rượu đến. Mạnh mẽ chút xuống, Phương Tuấn Mi lại một lần cảm giác được. Một lựa chọn khó khăn, đặt ở trước mặt mình. Xá Đắc lão đệ, người trước nói cái kia có thể cảm ngộ đạo tâm thiên tài địa bảo. Lại là cái gì linh căn? Cách đó không xa, Trang Thành hỏi Tống Xá Đắc đến. Hắn đã tìm tới đạo tâm của chính mình phương hướng. Dĩ nhiên muốn hướng về trước tiến thêm một bước nữa. Tống Xá Đắc nói, nói đến, kỳ thực vẫn là vấn tâm thảo. Bất quá là niên đại càng thêm cửu viễn vấn tâm thảo. Ít nhất muốn vạn năm phần mới đủ. Nó kết ra đến trái cây là màu vàng, càng thêm hiếm thấy. Trang Thành hiểu. Tống Xá Đắc lại nói, nơi này mỗi cách 6.000 năm liền bị cướp đoạt một lần. Trừ phi chúng ta có thể so với 6.000 năm trước tiền bối đi càng xa hơn, bằng không e sợ đều là không tìm được tầng thứ này vấn tâm quả. Mấy người đồng thời gật đầu đồng ý. Trang Thành ánh mắt không khỏi có chút âm u. Gần nửa canh giờ thời gian, lần thứ hai đi qua, Độc Cô Vũ ba người đồng thời tỉnh lại, mỗi người ở mấy tức sau, trong mắt trọng đồng. Tình cảnh đó xem thực sự gọi người kinh hỉ. Phương Tuấn Mi người tông chủ này lần đầu cảm giác được chính mình cuối cùng cũng coi như vì tông môn, vì một ít chuyện. Mọi người lấy ra rượu đến, vô cùng phấn khởi ra sức uống mấy ấm, mới lần thứ hai lên đường, tiếp tục hướng phía trước. một hướng khác bên trong. Năm cái tu sĩ chính hướng phía dưới hướng phía trong tìm kiếm. Một người trong đó chính là cái kia nắm giữ trấn hải thần bi thanh niên mặc áo đen. Bốn người khác chính là hắn tìm đến người chết thế. Tất cả đều là tán tu. Một cái long môn trung kỳ ông lão. Một cái long môn sơ kỳ người đàn ông trung niên. Một đôi long môn sơ kỳ nam nữ trẻ tuổi. Chư vị, nhìn thấy cái kia sâu dưới lòng đất gian cung điện kia đi. Tại hạ chưa từng lừa dối các ngươi chứ. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nói rằng. Năm người giờ khắc này vị trí phương. Vẫn là ở thung lũng kia đáy vực. Không có tiến đến phía dưới trong lối đi đi. Nơi đó nếu thật sự có cơ duyên gì. Phải chúng ta năm người phân. Lão đệ không cảm thấy đáng tiếc sao? Ông lão làn điệu có chút quái dị nói rằng. Cười cực giảo hoạt, lão này tướng mạo, vẫn còn toán nho nhã, nhưng sắc mặt có chút trắng, xem ra ốm yếu dáng vẻ. Thanh niên mặc áo đen khẽ mỉm cười nói, cái kia cũng là chuyện không có biện pháp, ta một người lại đánh không lại, đành phải đem tin tức này, chia sẻ cho chư vị. Mấy người nghe vậy, cười không nói, đều là theo tán tu bò đến một bước này. Ai cũng không phải kẻ tầm thường, như không có chuyện gì khác, liền rơi xuống, thăm dò xong nơi này, ta còn muốn hướng về càng phía trước dò tìm tòi. Thanh niên mặc áo đen lại đáp, mấy người gật gật đầu, nên móc tâm thời điểm móc tâm, nên hành động thời điểm, cũng sẽ không do dự. Đạo hữu trước hết mời, cái kia long môn sơ kỳ người đàn ông trung niên. Đưa tay ra hiệu một cái. Thanh niên mặc áo đen lạnh mặt, không hề có một chút vẻ mặt biến hóa, một đầu liền trước tiên chui xuống. Mấy người khác đuổi kịp, rất nhanh liền tiến vào trong thông đạo. Hồ mới đi rồi không chốc lát, cái kia mặt đất lần thứ hai bị đùn lên, bụi bặm tung bay, đỏ như màu máu rễ cây. Cự mãng một dạng từ trên mặt đất chui ra, rút hướng về phía mấy người, đồng thời động thủ. Thanh niên mặc áo đen quát to một tiếng, mình đã một tấm vàng chói lọi phù lục đập ra ngoài, đem trong động chiếu đặc biệt sáng sủa. Cái khác bốn người cũng ai nấy dùng thủ đoạn, ông lão càng là cái kiếm tu, trên người bùng nổ ra lịch huyết tia sáng, ngón tay phất một cái liền lấy ra một cái ánh vàng loe loe thượng phẩm bảo kiếm giết đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên lại là thủ quyết bát, xương băng bốc hơi ở lòng bàn tay, một đòn đánh ra, băng xương chớp mắt sinh thành rễ cây kia mặt ngoài, nhanh chóng lan tràn, còn lại đôi kia long môn sơ kỳ thanh niên nam nữ. Một dùng cung tên dạng pháp bảo, một dùng kim quang phép thuật, cũng đồng thời công kích đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, âm thanh loạn nổ lên, đường nối kịch liệt sụp xuống, rễ cây kia ở năm người công kích rất nhanh sẽ gãy vỡ ra, đỏ như màu máu nước tung tóe. Đi, áo đen lại quát một tiếng, nhanh chóng hướng xuống lao đi. Linh thức của hắn đã rơi vào chôn ở dưới đất trên chiếc nhẫn kia, cũng là hắn một chuyến xuống mục tiêu lớn nhất. Bốn người sau lưng để hắn đi ở phía trước, nhưng lại không biết chính làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Ầm ầm, phía dưới trong lối đi càng ngày càng nhiều rễ cây bắt đầu công kích lại đây. Năm người triển khai thủ đoạn, một đường quét ngang qua, rất nhanh cách này dưới đất nhẫn cũng chỉ có hơn trăm trượng xa. Thanh niên mặc áo đen đầu tiên là một mảnh phù lục đánh ra, đồng thời chính mình cũng lướt đi ra ngoài. Những kia phù lục vòng thành một vòng đường nối một dạng, đem hắn hộ ở trong đó. Đến hơn trăm trượng xa sau, đưa tay hút một cái, liền đem cái kia nhẫn liền bùn đất đồng thời hút đi ra. Vồ một cái ở trên tay, ầm ầm ầm, vào giờ phút này, bên cạnh màu máu rễ cây cũng vỗ lại đây, khí thế hùng hổ. Bảo, thanh niên mặc áo đen quát nhẹ một tiếng. Cái kia từng cái phù lục, chớp mắt đồng thời nổ tung, nối liền một màn ánh sáng chi tường dạng đồ vật, bồng bồng bồng rễ cây đánh ở màn ánh sáng chi trên tường. Phát ra nặng nề nổ vang đến, không có ngay đầu tiên, liền bị đập nát, những kia phù lục hiển nhiên không đơn giản. Thừa cơ hội này, thanh niên mặc áo đen lần thứ hai bay lượn mà quay về. Đạo hữu ngược lại tính toán khá lắm, chúng ta ở đây cùng hắn tranh đấu, ngươi lại ở kiếm nhẫn. Ông lão không phục nói rằng, đem thanh niên mặc áo đen động tĩnh, xem rõ rõ ràng ràng. Thanh niên mặc áo đen không nói, linh thức cũng đã dò vào cái kia trong nhẫn. Chỉ chốc lát sau, vẻ vui mừng ở đáy mắt của hắn lăn mà qua. Nhẫn trong không gian thình lình nằm ở mặt khác ba khối trấn hải thần bi. Cái này phân thành hai phần linh bảo, càng ở nơi này bị hắn tập hợp, thực sự là vận may đứng đầu. Cho tới cái kia nhẫn chủ nhân cũ đến tột cùng là cái nào kẻ xui xẻo, lại là làm sao chết? Thanh niên mặc áo đen đương nhiên là lười quản, đạo hữu sẽ không chuyên vì chiếc nhẫn kia đến chứ? Cái kia thanh niên nam tử cũng hỏi. Vào giờ phút này, một cây cung tiễn liên tục bắn, vẻ mặt có chút khó coi. Đương nhiên không phải, chư vị không cần nghĩ tới quá nhiều, chỉ là nếu nhìn thấy liền thuận tay lấy, chư vị xin đừng trách, tại hạ nghèo quen rồi, tình cờ gặp cái gì cũng chưa từng có. Thanh niên mặc áo đen sâu không lường được nói một câu, cùng mọi người đồng thời công kích nổi lên những kia rễ cây đến trong chiếc nhẫn đồ vật. Đạo hữu nên phân một phần cho chúng ta chứ. Người đàn ông trung niên cũng rất khó chịu. Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, một tia hung nanh vẻ ở trong mắt lóe ra, tiến vào hắn tay đồ vật. Xưa nay sẽ không có bị người phân một phần đi. Trong lòng tuy rằng hỏa lên, trên mặt đi còn cười híp mắt nói, trong nhẫn chỉ là chút linh thạch mà thôi. Bất quá đạo hữu nếu nói như vậy, tại hạ cũng không thể keo kiệt. Người bọn bốn người nên phân một phần. Bất quá chờ nơi này thăm dò kết thúc làm sao? Thấy đối phương đều nói như vậy, bốn người lại tìm không ra nói đến. Cho tới trong nhẫn kia có phải là thật hay không chỉ là linh thạch, bốn người cũng không thể nào chứng minh. Chuyên tâm đối phó lên những kia rễ cây đến. Rễ cây kia quái vật lại trường lại nhiều, vẫn giết đại thời gian uống cạn nửa chén trà cũng không có giết xong, ngược lại ầm ầm không dứt động tĩnh, lại dẫn hai cái tu sĩ xuống, một cái long môn trung kỳ hoa y bà lão, một cái long môn sơ kỳ tuấn tú thiếu niên. Hai người linh thức nhìn thấy tình huống ở bên này sau, cười quái dị một tiếng, theo một hướng khác bên trong lao thẳng tới tòa kia cung điện dưới đất phương hướng mà đi. Liền làm phiền chư vị càn quét những quái vật kia. Hoa y bà lão còn không quên cười quái dị chê cười một câu. Bốn người xem sốt sắng, trong miệng mắng to. Ngược lại thanh niên mặc áo đen, trong mắt bình tĩnh dị thường. Một cái linh bảo cũng đã vào tay, hắn còn quản nhiều như vậy làm gì? Bên trong cung điện kia thật sự có cơ duyên gì? Được tự nhiên rất tốt, nếu là không chiếm được, hắn chí ít còn mò đến một cái linh bảo. Năm người còn đang cùng rễ cây quái vật dây dưa, tâm đã theo cái kia hoa y bà lão cùng tuấn tú thiếu niên bay đến cung điện kia ở ngoài, quan sát nơi đó động tĩnh. Này chỗ cung điện vị trí cũng có chút quái lạ, là ở một chỗ nhô ra ở mặt đất lòng đất gò núi nhỏ trên. Phụ cận lại là rộng lớn lòng đất không gian, có chút lẻ loi, chỉnh tòa cung điện đen sẫm như mực. Ở bên mặt trên vách tường, phá tan rồi một cái khe, công kích thanh niên mặc áo đen năm người rễ cây, chính là theo cái kia khe trong dò ra đến, phảng phất bên trong đóng một đầu đáng sợ linh căn một dạng. Cửa chính đóng chặt, có cấm chế phong tỏa, hoa y bà lão cùng tuấn tú thiếu niên đến sau, đã không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ cái gì. Nhìn chằm chằm môn kia trên cấm chế, liền nghiên cứu lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.